Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã xử lý hết hơn 40 tên côn đồ bắt cóc và muốn trộm tiền của ông chủ nhà. Sau đó, hai người Lâm Thành còn cùng con gái ông chủ đi dạo, đi tới miếu Ngũ Tỷ. Tại đây, Tản Linh có cảm giác như vị Ngũ Tỷ kia là người quen cũ vậy. Tiếp đó, Lâm Thành cũng đã đột phá tới Mao Cương Trung Kỳ. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vẫn còn 490 thùng máu, xem ra không thể để cho ta đột phá đến Mao Cương hậu kỳ rồi. Cũng không biết từ trung kỳ đến hậu kỳ sẽ cần mấy nghìn thùng máu tươi nữa. Lâm Thành thở dài một hơi, máu động vật vẫn không bằng máu người. Nếu như có 1.000 thùng máu người, nhất định sẽ đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể nghĩ tới. 1.000 thùng máu thì phải giết bao nhiêu người chứ? Uống hết 490 thùng máu còn lại, đã là 3 giờ chiều. Lâm Thành cảm thấy hiện tại đã mạnh hơn, nhưng không có dấu hiệu đột phá Mao Cương hậu kỳ. Lúc trước muốn đột phá phải dùng 510 thùng máu thì mới đột phá trung kỳ. Muốn đột phá hậu kỳ thì cần 5-6.000 thùng. Mỗi tuần 1.000 thùng, đến hậu kỳ phải mất 5 hoặc 6 tuần, nhưng lại không nhất định có thể đột phá được. Chờ công ty gửi máu tới cũng không được, vẫn phải để ông chủ đến lò mổ lấy máu về. Một tháng chỉ có 4 tuần, đợi công ty gửi máu tới thì cũng phải mất 2 tháng mới có thể đột phá đến hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn không biết liệu cường giả có tìm thấy hắn ở đây không. Nếu bọn họ phát hiện ra thì hắn sẽ không thể ở lại quá một tháng. Bây giờ chỉ có thể chờ cổ sư báo thù mình và để ông chủ đến lò mổ lấy máu mới được. Ngay lập tức, Lâm Thành nhanh chóng thu hồi thi khí của mình, gọi hai cha con Alisa vào cùng, cùng nhau thu dọn những chiếc thùng rỗng. Mặt khác, ngọn núi Ngũ Tỷ ở phía sau miếu Ngũ Tỷ, một đoàn quỷ khí màu đen đang nhảy lên. Thi khí thật nồng đậm, Mao Cương Trung Kỳ sao? Chẳng lẽ là cương thi hôm nay xuất hiện ở ngoài miếu đã đột phá ư? Quỷ khí màu đen kia đột nhiên thốt ra tiếng người và lẩm bẩm một mình. Hình như ta đã thấy cô gái đi bên cạnh nó ở đâu rồi. Không nhớ ra được, nhưng cũng không đơn giản. Nếu có thể hợp tác với bọn họ, nói không chừng có thể sẽ xử lý yêu linh của Mã Xạ Yêu. Nói đến đây, quỷ khí màu đen đột nhiên biến thành một người phụ nữ với sắc mặt tái nhợt. Nếu Alisa nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định sẽ kinh sợ tột đỉnh. Bởi vì nó giống hệt tượng Ngũ Tỷ ở miếu Ngũ Tỷ. Theo những gì nó nói vừa rồi thì chắc nó là Ngũ Tỷ trong truyền thuyết. Ai cũng nghĩ nàng đã chết rồi. Kết quả lại biến thành quỷ. Vù! Ngũ Tỷ không chút do dự phóng thẳng về hướng Lâm Thành đang ở. Lúc này Lâm Thành vẫn đang thu dọn thùng rỗng. Phải hơn nửa giờ sau mới thu dọn thùng xong. Tất cả đều được chồng lên nhau và để ngoài nhà. Lần sau tài xế mang mau đến rồi đem nó về. Nhiều thùng như vậy họ không sử dụng được và không có chỗ để vứt. Cuối cùng cũng xong rồi. Cương thi huynh đệ, ta có một câu hỏi, không biết có nên hỏi không? Ông chủ nhìn Lâm Thành và nói. Trải qua một loạt tiếp xúc, hắn ta phát hiện Lâm Thành thật sự sẽ không giết hắn ta. Hơn nữa, rất dễ thân cận. Hiện tại khi đối mặt với Lâm Thành, hắn ta cũng không sợ nữa. Dù sao, Lâm Thành cũng không đáng sợ. Hình dạng của hắn giống hệt như một con người bình thường. Muốn gì thì cứ hỏi đi, Lâm Thành thản nhiên nói. Chính là máu nhiều như vậy, làm sao bụng của người có thể chứa được thế? Ông chủ rất khó hiểu hỏi. 1.000 thùng đó, hắn ta không thể uống hết 1 thùng, nhưng Lâm Thành lại một lần uống cạn 1.000 thùng. Máu đi vào cơ thể ta sẽ biến thành năng lượng. Năng lượng này có thể khiến ta mạnh mẽ hơn và gia tăng sức mạnh. Lâm Thành liếc nhìn ông chủ và đáp lại. Đây không phải là chuyện gì bí mật. Ông chủ không biết. Đó là vì hắn ta là một người bình thường. Đổi lại, bất kỳ pháp sư nào cũng biết rằng cương thi uống máu thì không biết no là gì. Muốn cho cương thi uống đến no thì không có khả năng. Ngay cả khi được cho một biển máu, cương thi cũng sẽ không no và chúng chỉ càng uống càng mạnh thôi. Được rồi, ông chủ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người không thể chỉ dựa vào công ty gửi máu cho ta. Ta cần thêm máu, khi nào có thời gian, người có thể đến lò mổ thu thập. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng thu thập máu về. Ông chủ nặng nề gật đầu, sau đó gãi gãi cổ. Chờ đã, cổ của người bị sao vậy? Lâm Thành đột nhiên phát hiện trên cổ của ông chủ có cái gì đó không ổn, bởi vì trên cổ hắn ta có một vết thương đã thối rữa. Miệng vết thương đang chảy mủ, nhìn rất dữ tợn và buồn nôn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta vừa bị thứ gì đó cắn, sau đó rất ngứa. Còn có nước chảy ra, có phải miệng vết thương rất lớn không? Vừa rồi, ông chủ đang ở ngoài phân loại thùng rỗng mà Lâm Thành dọn ra khỏi nhà, không kịp kiểm tra vết thương trên cổ. Hắn ta cũng không biết vết thương của mình lúc này khủng khiếp như thế nào. Không lớn lắm, cỡ ngón tay cái, không đau sao? Lâm Thành nhíu mày, không khỏi nhìn về phía ông chủ hỏi. Trên cổ xuất hiện một vết thương to bằng ngón tay cái. Tại sao ông chủ lại không cảm thấy đau đớn chứ? Điều này thật vô lý. Chưa kể vết thương còn lớn cỡ ngón tay cái. Chỉ cần có một chút vết thương là sẽ đau rồi. Không đau, nhưng rất ngứa. Càng gãi càng thấy thoải mái. Ông chủ lắc đầu, sau đó vươn tay gãi vết thương trên cổ. Tà Linh, đưa mẫu cổ cho ta xem một chút. Lâm Thành đột nhiên nhìn về phía Tà Linh, nói. Được. Tà Linh gật đầu và lấy mẫu cổ ra. Ngay lập tức, Lâm Thành mở chiếc hộp chứa mẫu cổ ra, dùng tay cẩn thận nắm lấy mẫu cổ. Hắn sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ bóp chết mẫu cổ. Ngay sau đó, Lâm Thành đặt mẫu cổ bên cạnh vết thương trên cổ của ông chủ. Giây tiếp theo, mẫu cổ đột nhiên phát ra một loạt âm thanh. Ông chủ có chút ngơ ngác, không biết Lâm Thành muốn làm gì. Vì thân phận của Lâm Thành, hắn ta chỉ có thể thành thật hợp tác, cũng không dám hỏi thêm. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành phát hiện có một con bọ bò ra từ vết thương của ông chủ, to bằng con kiến, toàn thân đen kịt. Nhìn thấy mẫu cổ, con bọ này chui ra khỏi miệng vết thương và lao về phía mẫu cổ. Thấy thế, Lâm Thành nhanh như chớp vươn tay trái bắt lấy con bọ, hơi dùng sức một chút. Bẹp, con bọ bị Lâm Thành trực tiếp bóp chết. Cổ sư đến rồi. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đưa mẫu cổ cho Tả Linh, sau đó lấy ra một tờ giấy lau chất lỏng côn trùng trên tay trái. Cổ sư đến rồi sao? Ta trúng độc của cổ sư ư? Đồng tử của ông chủ co rút lại, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi. Hắn ta bị trúng độc của cổ sư mà không biết, hắn ta hoàn toàn không có cảm giác được, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của cổ sư. Thảo nào miệng vết thương ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa hắn ta có thể sờ thấy lỗ thủng trên vết thương. Hắn ta cũng rất tò mò vì sao vết thương không đau, nhưng hiện tại xem ra là trúng cổ của cổ sư rồi. Cũng không biết là cổ gì, có độc hay không. Nếu là độc thì hắn ta sẽ xong đời. Những cổ sư này hình như đang trả thù cho cổ sư đã chết kia. Lần này coi như người may mắn. Người mau vào nhà đi, không cần lo lắng, cô này không có độc. Lâm Thành nhẹ giọng nói, hắn đương nhiên biết ông chủ đang lo lắng cái gì. Có độc hay không, hắn nhìn thoáng qua là biết. Phải nói, mẫu cổ thật sự rất tốt. Nếu không có mẫu cổ thì ông chủ chết chắc rồi. Hắn không có cách nào bắt cổ ra khỏi vết thương cả. Khi gặp nguy hiểm, cổ sẽ đi sâu hơn vào cơ thể. Tên cổ sư này thật sự quá độc ác. Lão ta muốn ông chủ tự đánh chết mình. Chỉ là không may, đúng lúc có được mẫu cổ mà hắn đã lấy từ tên cổ sư kia. Được, ta vào ngay đây. Ông chủ vội vàng gật đầu. Hiện tại hắn ta đang muốn đi vào thôi. Ai biết được ở bên ngoài có thể bị vật nào cắn tiếp. Hơn nữa, hắn ta cũng muốn xem vết thương của mình. Lâm Thành nói không có độc, nhưng hắn ta cũng không yên tâm. Vào nhà sát trùng, chữa trị vết thương thì tốt hơn. Hắn ta phát hiện ra rằng, kể từ khi Lâm Thành dọn đến ở nhà hắn ta, mặc dù hắn ta có tiền, nhưng vận mệnh của hắn ta lại khá kém. Tất cả đều liên quan đến Lâm Thành. Bị bắt cóc có liên quan đến Lâm Thành, hiện tại bị cắn cũng liên quan đến Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành có ơn với hắn ta, giúp hắn ta báo thù, còn hào phóng cho tiền nữa. Nếu không, hắn ta rất muốn đuổi Lâm Thành đi. Xuất hiện đi, ta biết rõ người ở xung quanh đây, không cần trốn. Sau khi ông chủ vào nhà, Lâm Thành nhìn xung quanh rồi lạnh nhạt nói. Hắn không sợ cổ sư, ngay cả cổ sư lợi hại cũng không có cách nào đối phó với hắn. Dù sao, cương thi cũng hoàn toàn không sợ cổ độc. Về phần cổ ăn thịt, hiện tại Lâm Thành cũng không lo lắng. Có tà linh ở đây, mình đã đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, còn lo lắng gì chứ? Không có bất ngờ gì xảy ra, cổ sư này rất mạnh. Có thể che giấu hơi thở của mình một cách hoàn hảo mà không bị Lâm Thành phát hiện. Người không đi ra sao? Thấy xung quanh không có động tĩnh gì, Lâm Thành lại lên tiếng. Rời đi rồi ư? Lâm Thành cau mày, sau đó nhìn về phía tà linh nói. Chúng ta cũng trở về đi, tên này chắc là đi rồi. Nếu hắn ta không rời đi cũng không có ý nghĩa gì, hẳn là cổ sư được phái ra ngoài để kiểm tra thực lực của hắn. Thơm quá! Vừa mới xoay người, Lâm Thành đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm. Ngay sau đó, sắc mặt thay đổi, hắn cảm giác được trong cơ thể có một trận hỗn loạn, giống như có vô số con bọ nhỏ điên cuồng nhảy vào bên trong. Đây là cổ độc, chàng không sao chứ? Tà linh vung tay lên, tà khí mạnh mẽ trực tiếp cuốn lấy Lâm Thành và nàng vào trong đó. Má nó, cổ sư này thật là quỷ quyệt, cách hạ cổ độc của hắn khó có thể đề phòng được. Nàng mau thu hồi tà khí đi, sau đó chúng ta giả bộ trúng độc hết sức thống khổ, nếu không tên này cũng sẽ không dám ra mặt. À, được, ta suýt nữa quên mất. Tà linh phản ứng ngay lập tức, lại thấy Lâm Thành vẫn bình thường, không giống như đang xảy ra chuyện gì, nên nàng cũng yên tâm. Ngay lập tức, chỉ với một cái vẫy tay, trong tích tắc tà khí đã được thu hồi. À, đau quá, bụng ta đau quá, đau chết ta mất. Giây tiếp theo, Lâm Thành ngã trên mặt đất, co quắp người, đau đớn kêu lên. Tà linh hơi sững sờ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Thành giả bộ cũng sống quá đi. Nếu nàng không biết về kế hoạch của Lâm Thành thì đã bị lừa rồi. Ta, bụng ta đau quá, sao lại thế này? Không phải chúng ta bị trúng cổ đấy chứ? Tà linh che bụng, khom người, cũng không ngã xuống đất khoa trương như Lâm Thành. Ta còn tưởng nó lợi hại đến mức nào, hóa ra không chịu nổi một đòn. Giết chết một cổ sư ngũ phẩm lại còn dám kiêu ngạo thách thức tất cả cổ sư của bọn ta. Đúng lúc này, một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên. Sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Lâm Thành nhìn thấy là một người đàn ông trung niên, mặt mũi đầy vẻ cao ngạo, hai mắt tràn ngập vẻ khinh thường nhìn Lâm Thành. Về phần khiêu chiến toàn bộ cổ sư, hẳn là Alisa đã nói như thế. Phải nói rằng cách này rất tốt, thực sự có thể thu hút một số lượng lớn cổ sư đến đây gây phiền toái với hắn. Dù sao, các cổ sư vẫn luôn rất kiêu ngạo. Bây giờ hắn đã giết một cổ sư ngũ phẩm và còn thách thức họ, đương nhiên họ sẽ không thể chịu đựng được. Cổ sư có tất cả thập phẩm, cổ sư ngũ phẩm đã là cổ sư rất mạnh. Vượt lên thập phẩm, đó chính là cổ phương, một sự tồn tại truyền thuyết giống như phi cương. Hầu hết các cổ sư mà Lâm Thành đã giết ở thành phố Dương Thạch trước đây đều là các cổ sư lục phẩm, thậm chí có hai cổ sư thất phẩm. Cổ sư thất phẩm đã thuộc dạng cổ sư đỉnh cao. Đây cũng là lý do khiến Lâm Thành trở nên nổi tiếng trong giới cổ sư một cách nhanh chóng. Mà gã đàn ông trung niên trước mặt này là một cổ sư thất phẩm. Phế vật, lãng phí thời gian của ta. Nếu như ta biết ngươi không chịu nổi một đòn, ta đã không tới tìm ngươi rồi. Ha ha, xuất hiện rồi à. Lúc nãy ta còn tưởng ngươi đi rồi, nên ta mới phải dùng cách này dụ dỗ ngươi đi ra ngoài thôi. Lâm Thành vốn dĩ đang kêu xin, đột nhiên cười khẩy một tiếng và đứng dậy từ mặt đất như không xảy ra việc gì. Ngươi không bị gì sao? Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Lúc nãy thấy Lâm Thành không chịu nổi một kích, hắn ta đã rất tức giận và cảm thấy hắn ta đích thân ra tay đối phó với Lâm Thành là một sự sỉ nhục. Bây giờ thấy Lâm Thành không có việc gì, ngược lại hắn ta cảm thấy rất sợ hãi. Vừa rồi hắn ta dùng ngũ hương đoạn hồn cổ, một khi xâm nhập vào cơ thể sẽ ăn mòn nội tạng, khiến nội tạng mừng mủ mà chết. Thế mà Lâm Thành không sao cả, điều này thật đáng sợ. Vừa nãy không phải ngươi khinh thường ta không chịu được một đòn sao? Hiện tại ta không sao, chẳng lẽ ngươi không thấy kích động hưng phấn sao? Tại sao ngươi là không bị gì? Làm sao như vậy được? Người trung niên hít sâu một hơi, nghiêm mặt hỏi Lâm Thành. Sử dụng thi khí để giết hết cổ độc của người. Lâm Thành liếc nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Thi khí, người là cương thi. Không sai. Lâm Thành gật đầu. Sau đó thân ảnh của hắn lóe lên rồi đột ngột biến mất. Trong chốc lát hắn đã xuất hiện trước mặt người trung niên. Rắc rắc. Há miệng không nói hai lời, trực tiếp cắn vào cổ của hắn ta. Cơn đau dữ dội khiến người trung niên phải hét lên. Người trung niên liều mạng dãy giụa, dùng tay chân đá vào người của Lâm Thành. Đáng tiếc làm như vậy cũng chỉ phí công. Ngay lúc xuất hiện, hắn ta đã ở trên bờ vực của cái chết rồi. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên bất động, hai mắt đờ đẫn, thân hình duỗi thẳng. Lâm Thành buông người trung niên ra. Dầm. Thân thể người trung niên nặng nề ngã xuống đất. Cũng không biết là ai không chịu được một đòn. Nhìn thi thể người trung niên, Lâm Thành lấy ra một mảnh giấy bùa, trực tiếp đốt thi thể. Một người đã đến, đó là một tín hiệu đáng mừng. Hắn hy vọng rằng sau này càng nhiều cổ sư đến thì càng tốt. Pháp sư hắn còn không sợ, huống chi là cổ sư. Máu của một cổ sư bị hút vào trong cơ thể hắn, giống như một giọt nước nhỏ vào đại dương, cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu số lượng giọt tăng lên, tác dụng sẽ dần dần biểu hiện. Bây giờ hắn cần phải tích tiểu thành đại để có thể khiến hắn đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Ai? Bất thình lình, Tà Linh nhíu mày, trực tiếp lao ra ngoài. Vù, một đạo quỷ khí màu đen nhanh chóng bỏ chạy. Lệ quỷ, sao có thể chứ? Lúc trước không cảm ứng được khí tức của cổ sư, thế mà ngay cả khí tức của con lệ quỷ này cũng không cảm ứng được. Lâm Thành đã rất sốc khi nhìn thấy quỷ khí này nhanh chóng trốn thoát. nếu không phải có tà linh, hắn sẽ không phát hiện ra có một lệ quỷ đang ẩn nấp gần đó. Cổ sư không thể cảm ứng được, đó là bởi vì người ta quá lợi hại và che giấu khí tức vô cùng tốt. Nhưng bây giờ hắn thậm chí không thể cảm nhận được khí tức của lệ quỷ. Nếu không phải vừa mới đột phá tới Mao Cương Trung Kỳ, hắn có chút nghĩ rằng thực lực của mình đã bị suy giảm. Nhưng mà Lâm Thành lập tức an tâm khi nhìn thấy tốc độ của lệ quỷ. Tốc độ này không chậm hơn so với tốc độ của tà linh. Lệ quỷ này rất lợi hại, nếu không tốc độ không thể nhanh như vậy. Nhìn thấy tà linh đuổi theo, Lâm Thành không chút do dự, hai chân dùng sức như pháo bắn thẳng ra ngoài. Lệ quỷ rất mạnh, hắn sợ rằng tà linh sẽ bị thiệt nếu nàng đuổi theo một mình. Quả nhiên, thị trấn nhỏ này giống hệt như Ma Tinh đã nói, không hề đơn giản. Cũng không biết lệ quỷ là cấp độ nào, tốc độ nhanh như vậy đủ để so sánh với tà linh, hơn nữa còn nhanh hơn nàng một chút. Lâm Thành và tà linh nhanh chóng theo sát lệ quỷ, giống như một bóng ma, khoảng cách 100 mét trong nháy mắt bay tới. 5 phút sau, lệ quỷ đi đến một ngọn núi lớn và dừng lại. Núi Ngũ Tỷ. Tà linh liếc nhìn ngôi miếu Ngũ Tỷ tráng lệ dưới núi, trong lòng thầm nghĩ. Người Hán đến đây làm ăn trước đó đã nói với nàng và Lâm Thành rằng ngọn núi lớn phía sau miếu Ngũ Tỷ là núi Ngũ Tỷ. Không có nghi ngờ gì nữa, đó là núi Ngũ Tỷ. Lệ quỷ đó đã đi vào trong rồi sao? Lâm Thành theo sát đến bên cạnh tà linh hỏi. Tốc độ của hắn không nhanh bằng tà linh và lệ quỷ, nên đương nhiên không theo kịp bọn họ. Ta không biết, khi ta đuổi tới đây thì lệ quỷ đã biến mất. Tà linh lắc đầu nói. Vừa rồi nàng một mạch đuổi theo sau lưng lệ quỷ, nhưng lệ quỷ đột nhiên không thấy tăm hơi, giống như biến mất trong làn không khí. Phía dưới không phải là miếu Ngũ Tỷ sao? Lúc này Lâm Thành cũng phát hiện bên dưới là miếu Ngũ Tỷ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng lệ quỷ này có liên quan gì đến miếu Ngũ Tỷ. Phía dưới đúng là miếu Ngũ Tỷ, còn đây là núi Ngũ Tỷ. Ta nghi ngờ rằng lệ quỷ cố ý dụ dỗ chúng ta đến chỗ này. Bốp bốp. Giây tiếp theo, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Nhìn theo phía âm thanh phát ra, một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt nhưng đặc biệt xinh đẹp xuất hiện. Người phụ nữ bị quỷ khí màu đen vây quanh, nở nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào tà linh và Lâm Thành. Rất thông minh, là ta cố ý dụ các người đến đây. Không biết tại sao ta nhìn thấy người có cảm giác đã từng quen biết, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Người cũng có cảm giác này sao? Tà linh khẽ cau mày, khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, tà linh cũng có cảm giác như vậy. Như thể họ đã biết nhau trước đó, chỉ có điều thời gian đã lâu nên quên rồi. Người là ai? Lệ quỷ nhìn tà linh hỏi. Cứ tưởng chỉ mình nó có cảm giác này, nhưng không ngờ tà linh cũng có. Có vẻ như cả hai đã biết nhau từ trước. Tuy nhiên, cả hai đều kinh ngạc và thậm chí không thể tin rằng họ thực sự quen nhau. Bởi vì hai người bọn họ đều là người từ hàng nghìn năm trước. Nếu biết, chẳng phải người kia cũng là người từ nghìn năm trước sao? Điều quan trọng nhất là tà linh được sinh ra từ 3.000 năm trước. Ngay lập tức tà linh nhìn lệ quỷ thật sâu, do dự nói. Cách đây rất lâu, những người quen biết ta đều gọi ta là Mị Nhi. Về sau thì ta vẫn đi theo Viên Thiên Cương. Người là Mị Nhi tỷ? Lệ quỷ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng trực tiếp dấy lên một cơn sóng lớn. Tiếp theo, nó hết sức kích động xông tới chỗ tà linh, một tay ôm lấy tà linh. May mắn thay, cả hai đều là tà vật. Nếu đổi thành người thường, nhất định sẽ bị khí tức của người kia xâm nhập vào người mà chết. đùa chứ, lệ quỷ và tà linh đều là cường giả hạng nhất, người thường làm sao có thể chịu nổi khí tức của họ. Nhìn thấy lệ quỷ kích động ôm lấy mình như vậy, tà linh ngây ngẩn cả người, Lâm Thành cũng sững sờ. Tình huống gì đây? Lệ quỷ này biết tà linh sao? Không thể nào. Rốt cuộc người là ai? Tà linh đẩy lệ quỷ ra, nghiêm mặt hỏi. Ta là Tiểu Ngải, sau này ta đổi tên là Ngũ Tỷ, người quên rồi sao? 1200 năm trước, ta là tiểu cô nương, hay đi bên cạnh người? Ngũ Tỷ xúc động nói, nếu không phải quỷ không còn nước mắt, thì có lẽ bây giờ nó đã khóc thét lên rồi. Thảo nào, ta nói, sao trông người lại quen thế? Thì ra người là Tiểu Ngải, nếu không phải người nói, thì ta đã quên rồi, lẽ ra ta nên nhớ sớm hơn. Ta nhớ, trước đây người đã nói với ta rằng người là con thứ năm ở nhà, các em trai và em gái của người đều gọi người là Ngũ Tỷ. Thảo nào, lúc đó nghe được hai chữ Ngũ Tỷ quen lắm, sao giờ lại biến thành quỷ vậy? Tà Linh cũng rất kích động nhìn Ngũ Tỷ. Ở đây có thể gặp lại người quen từ ngàn năm trước, có thể không kích động sao? Hơn nữa, Ngũ Tỷ này trước kia hay bám lấy nàng và luôn gọi nàng là mẹ. Nếu lúc đó nàng không trở thành tà linh thì nàng đã đồng ý rồi. Không ngờ tiểu cô nương lúc trước giờ đây đã lớn như vậy, lại còn nổi tiếng đến thế. Tuy nhiên, Ngũ Tỷ lại biến thành quỷ. Điều này khiến tà linh và Lâm Thành cũng không ngờ tới. Nói ra rất dài dòng, lúc đó ta đồng quy vu tận với mãng xà yêu, nhưng cuối cùng ta lại thành quỷ, mãng xà yêu lại biến thành yêu linh, hiện tại có khuynh hướng sống lại. Sau đó, ta muốn nhờ các người giúp đỡ, nên muốn dụ các người đến chỗ này. Ai ngờ, người lại là Mị Nhi Tỷ. Ta rất vui khi gặp lại được người trong cuộc đời này. Đúng rồi, Mị Nhi Tỷ, tại sao các người lại ở đây? Phu quân ta, Lâm Thành, bị 10 tên cường giả đuổi giết, đến đây để tránh nạn. Bọn ta sẽ rời đi khi chàng ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Tà Linh nhìn Ngũ Tỷ cười nhẹ. Là phu quân của người. Ngũ Tỷ có vẻ hơi sửng sốt, trước nay luôn cho rằng Lâm Thành là bạn của Tà Linh, nhưng không ngờ rằng hai người thực sự là vợ chồng. Hơn nữa, thực lực của cương thi này cũng không phải dạng vừa, có thể lấy Mị Nhi Tỷ làm vợ thì phải hơn người một chút. Ừ, Tà Linh gật đầu. Xin chào, không ngờ người lại chính là Ngũ Tỷ nổi tiếng kia. Lâm Thành nở nụ cười, gật đầu với Ngũ Tỷ, nói. Trước đó, bọn họ không vào miếu Ngũ Tỷ nên không nhìn thấy tượng Ngũ Tỷ. Nếu đã đến đó thì ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã biết lệ quỷ chính là Ngũ Tỷ rồi. Không phải tiếng tăm lừng lẫy gì, chỉ là có chút danh tiếng ở thị trấn này. Mị Nhi Tỷ, Thành Ca, các người có thể giúp ta được không? Chúng ta cùng nhau xử lý yêu linh của mãng xà yêu. Ngũ Tỷ bày ra vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tà Linh. Tà Linh nhìn Lâm Thành, nếu đã trở thành vợ của Lâm Thành thì hết thảy mọi chuyện nàng đều phải nghe lời Lâm Thành. Lâm Thành giúp thì nàng giúp, Lâm Thành không giúp thì nàng cũng sẽ không giúp. Thành Ca, xin hãy giúp ta, nếu để yêu linh của mãng xà yêu xuất thế thì người dân trong thị trấn này sẽ gặp nạn. Ta có thể hứa với người, sau khi chuyện này thành công, ta cho người rất nhiều máu. Được rồi, ta đồng ý với người, nhưng không phải vì người cho máu, mà chủ yếu là giúp người thôi. Lâm Thành nghe đến chữ máu, không chút nghĩ ngợi mà liền gật đầu đồng ý. Hiện tại, hắn thực sự thiếu máu, 1000 thùng máu động vật do công ty gửi đến hoàn toàn không đủ uống. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Viện Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nghe thấy lời đáp ứng của Lâm Thành, Ngũ Tỷ vô cùng phấn khích. Vừa rồi, nó đã nhìn thấy được sắc mặt của Tà Linh, chắc chắn là Tà Linh sẽ nghe theo lời Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành đã đồng ý, Tà Linh cũng sẽ đồng ý. Đã có sự giúp đỡ của hai người, lần này sẽ rất dễ dàng để xử lý yêu linh. Còn máu thì cứ lấy của những người đến cúng một ít là được rồi. Mỗi ngày có rất nhiều người đến bài tế, mỗi người một giọt là có thể thu thập một thùng máu. Bây giờ nó đã biến thành quỷ rồi, nên cứ trực tiếp báo mộng cho những người đó là được. Trước đó cũng là do nó đã ngấm ngầm giúp những người đó hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có điều là nếu việc khó quá thì nó cũng không làm được, dù sao cũng không phải thần. Đây là lý do tại sao người thanh niên dân tộc Hán kia nói rằng Ngũ Tỷ chỉ có thể thỏa mãn những mong muốn nhỏ nhặt, còn những mong muốn của người ngoài thị trấn thì hoàn toàn là không linh nghiệm. Dù sao thì Ngũ Tỷ cũng phải thỏa mãn người địa phương thì mới có thể thỏa mãn người ngoài được. Nếu phu quân đã đồng ý, vậy ta cũng đồng ý với người. Yêu linh ở đâu vậy? Đưa bọn ta tới đó ngay đi. Xử lý xong, bọn ta còn phải quay lại giết bọn cổ sư đó để lấy thêm máu cho phu quân nữa. Tà Linh nhìn Ngũ Tỷ và nói. Bây giờ nàng đã biết thân phận của Ngũ Tỷ, nàng sẽ không khách khí với Ngũ Tỷ nữa. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều máu tươi. Yêu linh ở trong ngọn núi lớn này, hiện tại nó đang tu luyện trong sơn động. Khi nó thành công, nó sẽ xuất hiện và tới làm loạn. Các người mau đi theo ta. Nói xong, Ngũ Tỷ liền đưa Lâm Thành và Tà Linh đi về phía bên kia núi. Vấn đề này nên giải quyết sớm, không thể chậm trễ. Hiện tại, Tà Linh muốn xử lý yêu linh, vừa hay hợp ý nó. Càng kéo dài thời gian, bọn họ sẽ càng bất lợi. Về phần yêu linh, Lâm Thành vẫn chưa nhìn thấy. Hắn chỉ biết về nó trong ghi chép của Mao Sơn Dị Lục. Yêu linh là do yêu đan của yêu quái khi sinh ra linh trí mà biến thành. Khi yêu quái chết sẽ nhổ ra yêu đan. Yêu đan không bị động vật ăn, không có người lấy được, cũng không bị phá hủy. Nó sẽ tự động hấp thu yêu khí giữa thiên địa, sau đó từ từ sinh ra linh trí. Tuy nhiên, rất khó để yêu đan có thể sinh ra linh trí. Đây là toàn bộ tinh hoa của yêu. Không chỉ động vật muốn có, mà ngay cả con người cũng muốn có. Yêu đan có rất nhiều công dụng, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh và cũng có thể dùng để luyện đan. Động vật ăn yêu đan tương đương với việc biết hết năng lượng của yêu đan. Nếu yêu đan đủ mạnh, nó có thể nhanh chóng sinh ra linh trí và biến đổi hình dạng. Những con yêu vật bình thường sẽ không phun ra yêu đan, kể cả khi chúng tự phát nổ. Mãng xà yêu không chỉ có nhổ ra, mấu chốt là không có ai lấy được, thế cho nên đã sinh ra linh trí. Khi yêu đan sinh ra linh trí sẽ biến thành yêu linh, sức mạnh của yêu linh thật sự khá đáng sợ. Lợi hại như Ngũ Tỷ còn khó đối phó, phải nhờ đến sự trợ giúp của Tà Linh và Lâm Thành. Ngũ Tỷ, thực lực của người vượt qua quỷ vương chưa? Lúc này, Lâm Thành vừa đi vừa nhìn Ngũ Tỷ hỏi. Xét theo quỷ khí mạnh mẽ do Ngũ Tỷ phát ra, nó mạnh hơn quỷ vương rất nhiều. Lâm Thành biết rất rõ quỷ vương, dù sao trong căn cứ đại quân cương thi của hắn cũng có hai quỷ vương. Quỷ khí của hai quỷ vương yếu hơn Ngũ Tỷ rất nhiều. Phía sau ngũ khí triều nguyên còn có cảnh giới. Phía sau thiên sư còn có siêu thiên sư. Phía sau quỷ vương nhất định phải có cảnh giới. Trước đây thực lực của hắn yếu, không tiếp xúc được, nhưng không có nghĩa là không có. Quỷ khí của Ngũ Tỷ mạnh hơn quỷ vương rất nhiều. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là quỷ khí của Ngũ Tỷ vượt qua cảnh giới của quỷ vương. Bất kể là pháp sư hay là cổ võ giả thì vẫn còn cảnh giới ở phía sau. Như vậy có nghĩa là phi cương cũng không phải là cảnh giới giới hạn của cương thi. Ừ, phía sau quỷ vương còn có cảnh giới, nhưng ta không biết cảnh giới này gọi là gì, cũng chưa có người nói cho ta biết. Ngũ tỷ gật đầu nói. Quả nhiên. Nghe những gì Ngũ tỷ nói, điều này càng khẳng định suy đoán của Lâm Thành rằng chắc chắn có cảnh giới đằng sau phi cương. Chỉ là hắn không biết đó là cảnh giới nào. Phi cương đã lợi hại như vậy, không biết vượt qua phi cương thì sức mạnh sẽ như thế nào. Nửa giờ sau, Ngũ tỷ đưa Lâm Thành và Tà Linh đến lối vào của một hang động. Đã đến, yêu linh ở bên trong. Lúc trước ta đã tới đây nhiều lần, nó luôn ở bên trong đó để tu luyện. Gần đây khí tức của nó càng ngày càng mạnh, một mình ta đối phó đã rất khó rồi. Ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lâm Thành cẩn thận cảm ứng, phát hiện bên trong không có động tĩnh gì. Lúc trước hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của cổ sư và Ngũ tỷ, bây giờ hắn thậm chí còn không thể cảm nhận được yêu linh. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa yêu linh còn mạnh hơn hắn. Vốn tưởng rằng đột phá tới Mao Cương Trung Kỳ đã đủ mạnh, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn rất yếu. Ta cũng không cảm nhận được, người có chắc là ba người chúng ta có thể đối phó nó được không? Lúc này Tà Linh cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hoàn toàn có thể, nếu ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, trước đây ta đã ra tay xử lý nó, tại sao phải đợi đến bây giờ? Nếu không phải trong lúc vô tình ta bước vào hang động này, ta cũng không biết yêu đan của Mãng Xà Yêu đã trở thành yêu linh. Được rồi, ta hy vọng người không nói dối bọn ta. Sẽ không đâu, ta có nói dối ai thì cũng sẽ không nói dối người. Ngũ tỷ nhìn về phía Tà Linh và nói. Nếu như có thể đối phó với nó, vậy thì động thủ thôi. Lâm Thành vừa nói vừa lấy ra một xấp giấy bùa. Sử dụng phép thuật để đối phó với tà vật là cách hữu hiệu nhất và nhanh chóng nhất. Không phải tất cả tà vật đều không sợ giấy bùa và pháp thuật như Lâm Thành. Tuy nhiên hắn mới chỉ là pháp sư lục phẩm hậu kỳ, hiển nhiên là không thể đối phó với một yêu linh mạnh mẽ như vậy. Hắn không cần đối phó, chỉ cần phong ấn lối ra là được, không cho yêu linh chạy trốn. Những giấy bùa này của người là thật hay giả thế? Ngũ tỷ ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Thành lấy tờ giấy bùa ra, nó mở to mắt ngạc nhiên. Không phải thật, chẳng lẽ ta lại lấy đồ giả ra? Lâm Thành đưa mắt nhìn Ngũ tỷ có phần buồn bực nói. Những tờ bùa này nhìn thôi cũng biết là thật, thế mà nó lại nghi ngờ. Không thể nào, tại sao ngươi không sợ giấy bùa? Là giả đúng không? Ngươi cho ta một cái thử xem. Cầm lấy đi. Lâm Thành thản nhiên ném một mảnh giấy bùa cho Ngũ tỷ. Ngũ tỷ đưa tay ra bắt. Xì xì, lá bùa chạm vào tay phải của Ngũ tỷ ngay lập tức phát ra một âm thanh ăn mòn chói tai. Ngũ tỷ khẽ kêu một tiếng rồi nhanh chóng ném đi. Nhìn bàn tay phải, lòng bàn tay quả thực bị ăn mòn chảy mù. Nó vội vàng dùng quỷ khí để chữa lành vết thương. Thật, nó là thật, người là cương thi cũng là tà vật, tại sao lá bùa không làm người bị thương? Ngũ tỷ cảm thấy quá khó tin, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cùng là tà vật như nhau, tại sao Lâm Thành lại không có việc gì? Hơn nữa, Lâm Thành còn trùng yếu hơn nó. Vô lý, thật sự vô lý. Chẳng nhẽ những tấm bùa này có thể phân biệt chủ nhân được? Không có khả năng. Được rồi, Tiểu Ngải, phu quân ta là một cương thi và cũng là một pháp sư, đừng làm phiền hắn thi triển pháp thuật. Tà Linh nhìn Ngũ tỷ cười nhẹ rồi nói. Đối với sự kinh ngạc của Ngũ tỷ, nàng khá là hài lòng. Đây là phu quân của Tà Linh nàng, một cương thi độc nhất vô nhị và có thể khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Ngũ tỷ sững sờ nhìn Tà Linh. Mị, mị nhi tỷ, Tỷ có nói nhầm không vậy? Có thể nói lại một lần nữa không? Ta nói, phu quân ta là một cương thi, đồng thời cũng là một pháp sư rất lợi hại. Tà Linh nói lại lần nữa. Không thể nào, cương thi sao có thể là pháp sư? Đây không phải là nghịch thiên, làm trái thiên đạo, không hợp lẽ thường hay sao? Nếu quả thật là thế, chắc chắn sẽ có thiên khiển giáng xuống. Ngũ tỷ không dám tin, cũng sẽ không tin. Không sợ bùa chú thì thôi đi, biết pháp thuật là sao chứ? Sao cương thi lại biết pháp thuật? Nếu như cương thi đều biết pháp thuật thì còn cần pháp sư gì nữa? Tà vật vốn rất sợ pháp thuật đó, sao lại biết pháp thuật được? Tà vật căn bản không thể tu luyện được pháp thuật. Dù có thể tu luyện và luyện thành tài thì chuyện này cũng là trái ngược với lẽ thường, chắc chắn sẽ bị thiên khiển trừng phạt. Thiên khiển nếu sáng xuống thì hết sức kinh khủng, mặc dù nó chưa từng thấy nhưng cũng có nghe qua. Từ xưa đến nay không có tà vật nào có thể bị thiên khiển sáng xuống mà sống sót nổi. Nếu Lâm Thành biết pháp thuật thì sao lại không bị thiên khiển? Đều do Tà Linh gạt người, chắc chắn là bị bợp. Vù! Đúng lúc này Lâm Thành vung tay lên, 8 tấm lá bùa trực tiếp kích xạ lên cửa động. Phần làm 8 hướng khác nhau dán chặt lên cửa động. Nhìn động tác thì chắc chắn là pháp sư, động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi. Nhưng Ngũ Tỷ vẫn rất khó tin, thậm chí không dám chấp nhận sự thật này. Một con cương thi biết pháp thuật thì chẳng phải là vô địch sao? Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Thành vận pháp lực, hai tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Huyền Linh Tiết Vinh, Vĩnh Bảo Trường Sinh, Thái Huyền Tam Nhất, Thủ Kỳ Chân Hình, Ngũ Tạng Thần Quân, Các Bảo An Chữ, Sắc. Vù! Vừa dứt lời, một đạo pháp lực bắn ra, đánh trúng 8 lá bùa. Nhanh, các người đi vào trước đi. Ngay sau đó, Lâm Thành vội vàng nói với Tà Linh và Ngũ Tỷ. Vừa rồi, hắn quên mất Tà Linh và Ngũ Tỷ đều là tà vật. Không giống hắn, bọn họ rất sợ những lá bùa này. Đợi đến khi bố trí bùa chú thành công, họ muốn đi vào thì phải phá bùa. Đến lúc đó, hắn lại phải bắt đầu lại từ đầu, vừa chậm trễ thời gian, vừa phiền phức. Đi! Tà Linh nhanh chóng kéo Ngũ Tỷ đang đứng ngây người vào trong sơn động. Vù vù! Cùng lúc đó, lá bùa lóe lên một đạo kim quang chói mắt. May mà họ đi nhanh vào, nếu trễ một giây nữa thì không vào nổi rồi. Bố trí xong bùa chú, Lâm Thành cũng đi vào theo. Khi hắn đi ngang qua chỗ lá bùa thì lá bùa cũng không hề phản ứng. Dù sao, bùa chú cũng không có tác dụng với Lâm Thành, cứ như hắn là người vậy. Đáng tiếc hắn là một con cương thi, còn là cương thi vương Mao Sơn Trung Kỳ. Sao có thể chứ? Ngũ Tỷ hoảng hốt cứ luôn miệng nói không thể. Lâm Thành làm nó bị chấn động, không khác gì động đất cấp 12, làm thế giới quan của nó hoàn toàn sụp đổ. Cương thi biết pháp thuật, cương thi thật sự biết pháp thuật. Tại sao, sao có thể chứ? Không thể, chắc chắn không thể. Nhưng chuyện không thể này lại thật sự xảy ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nó cũng không dám tin đây là sự thật. Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, người chưa thấy qua không nghĩa là không có. Cương thi biết pháp thuật thì có gì lạ chứ, cũng không phải là không thể. Không phải ta biết pháp thuật đó sao? Chứng tỏ chuyện này hoàn toàn có thể. Lâm Thành cười, nhìn Ngũ Tỷ đang sững sờ, bình thản nói. Chưa thấy qua không có nghĩa là không thấy. Giờ thấy rồi thì còn có gì là không thể chứ? Đúng là trước đó hắn suýt chút nữa bị thiên khiển giết chết. Cũng may có người trợ giúp hắn, dựa vào âm thanh mà làm thiên khiển biến mất. Đây cũng là chuyện không thể, nhưng thật sự đã phát sinh. Người nói đúng, nhưng chuyện này vẫn làm ta rất ngạc nhiên, thậm chí là khó chấp nhận. Từ từ rồi chấp nhận, đi xử lý yêu linh trước đã, xử lý xong rồi, chúng ta còn phải trở về xử lý mấy tên cổ sư kia. Chắc bây giờ đã có không ít cổ sư tập hợp rồi, không biết ông chủ và Alisa có biết chuyện không nữa. Lâm Thành có chút lo lắng, những tên cổ sư này vì muốn đối phó với hắn mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Lúc trước tên cổ sư kia đã ra tay với ông chủ, không chừng sau này bọn cổ sư không thấy hắn thì sẽ giết chết Alisa và ba của nàng. Ừ, Ngũ Tỷ gật đầu, nó hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng, sau đó cùng Lâm Thành và Tà Linh vào sâu trong sơn động. Trong sơn động là một màn đen kịt, cực kỳ ẩm ướt, nhưng với ba người này thì không thành vấn đề. Phần phật, phần phật. Một đám rơi bị giật mình liền bay tán loạn ra ngoài cửa động. Trên mặt đất là một tầng phân rơi rất dày, đạp lên mềm mềm và tỏa ra mùi khiến người khác phải buồn nôn. Đi khoảng 2 phút, bọn Lâm Thành dừng bước lại. Họ đã đi tới cuối sơn động, nhưng trong sơn động chẳng hề có bất cứ vật gì. Không thấy sao? Ngũ Tỷ co mắt lại, nhanh chóng kiểm tra bốn phía, nhưng xung quanh vẫn không có bất kỳ vật gì. Cũng không có chỗ nào để trốn, càng không thể đi nhầm động. Hay là nó đã phát giác được việc bị người phát hiện nên đã rời khỏi nơi này rồi? Lâm Thành hỏi Ngũ Tỷ. Không thể nào, lúc tiến vào ta đã cực kỳ cẩn thận, nó không đời nào phát hiện ra ta được. Nhưng bây giờ không thấy nó, không phải người bị phát hiện thì còn là gì? Chẳng lẽ nó ra ngoài kiếm ăn sao? Hắn biết chuyện này vốn không dễ dàng. Dù sao yêu linh đã có linh trí, thực lực cũng không kém, người ta cũng không phải đồ ngốc. Nơi này là địa bàn của nó, đi vào địa bàn của người ta mà không bị người ta phát hiện là rất khó. Loại tà vật này chỉ cần phát hiện chút gì dị thường thì sẽ đào tẩu ngay, cực kỳ thông minh. Chắc là phát hiện ra ta thật rồi, lúc ấy ta nên cẩn thận chút nữa. Nhưng mà ta cũng không ngờ yêu đàn của mãng xà yêu sẽ trở thành yêu linh. Giờ không thấy yêu linh rồi, phải làm gì tiếp đây? Đương nhiên là trở về. Người có thể tiếp tục tìm kiếm yêu linh, tìm được thì báo ngay cho bọn ta biết. Lâm Thành nói với Ngũ Tỷ. Thực tế Lâm Thành cũng có chút tiếc nuối. Nếu như bây giờ có thể giải quyết yêu linh thì sau đó chỉ cần đợi Ngũ Tỷ đưa máu tươi đến. Đáng tiếc bây giờ không thể xử lý được, nên Ngũ Tỷ sẽ không cho hắn máu tươi. Mà người ta cũng không có thời gian đi lấy máu, dù gì cũng phải tìm yêu linh mà. Được, đến lúc đó lại làm phiền các ngươi rồi. Ngũ Tỷ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành và Tà Linh đi ra cửa động, mỗi người một ngả. Nó muốn đi tìm yêu linh, vì bảo vệ bách tính, nhất định phải giết chết được yêu linh. Nếu để yêu linh tu luyện thành công rồi thì rất khó đối phó. Cũng giống như lúc người săn thi đối phó với Lâm Thành, đến cuối thì chẳng có biện pháp nào để trị hắn cả. Nó muốn đi tìm yêu linh, vì bảo vệ bách tính, nhất định phải giết chết được yêu linh. Nếu để yêu linh tu luyện thành công rồi thì rất khó đối phó. Cũng giống như lúc người săn thi đối phó với Lâm Thành, đến cuối thì chẳng có biện pháp nào để trị hắn cả. Mà Lâm Thành và Tà Linh thì nhanh chóng chạy về hướng nhà của ông chủ. Cổ sư gây sự với hắn, nếu không trở về nhanh thì sẽ liên lụy người ta mất. Đối mặt với những tên cổ sư cường đại, dù là Alisa hay Vũ Sư đều vô dụng. Thực lực của Alisa quá yếu, căn bản không phải đối thủ của bọn cổ sư kia. Nếu người ta muốn xử lý đôi cha con này thì dễ như trở bàn tay. Thành cũ của tỉnh Vân. Tại nhà cha con Alisa, đêm lạnh lẽo, bầu trời tối sầm, một đám mây đen lớn che khuất cả ánh trăng. Đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón tay. Không khí có chút ngột ngạt, còn xung quanh thì cực kỳ yên tĩnh. Soạt, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Trong nhà không có ai, đi vào kiểm tra xem có gì kỳ lạ không. Lâm Thành nói với Tà Linh đang đứng bên cạnh. Tuy không cảm nhận được hơi thở của Ngũ Tỷ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của ông chủ và Alisa. Trong nháy mắt, Lâm Thành cũng có thể biết được trong nhà có người hay không. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì trong nhà chắc chắn sẽ có dấu tích đánh nhau. Dù sao, Alisa cũng là vu sư, không có chuyện, chẳng có chút cơ hội đánh trả nào. Mà tiểu cô nương này rất thông minh, nếu như xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ để lại thứ gì đó. Ừ, Tà Linh gật nhẹ đầu, sau đó cùng Lâm Thành tiến vào trong nhà. Két, két. Sau khi đẩy cửa vào, đập vào mắt họ là khung cảnh toàn bộ đồ đạc đều tan tành. Trước đó, Lâm Thành đã dọn dẹp hết đống đồ bị hư, giờ lại loạn cao cao rồi. Đến giường cũng bị phá hủy, bàn ghế thì chia năm xẻ bảy. Phu quân, chàng mau nhìn chữ trên vách tường kìa. Tà Linh nói. Lâm Thành nhìn lên vách tường. Bọn ta đi rồi. Bốn chữ siêu lớn, cực kỳ dễ thấy. Có vẻ đôi cha con này không sao rồi, chúng ta chỉ cần dọn dẹp một chút thôi. Lâm Thành nhìn bốn chữ trên vách tường rồi nhẹ nhàng thở ra. Giờ hắn không mong cha con bọn họ xảy ra chuyện, dù sao còn cần phải nhờ ông chủ lấy máu tươi cho hắn. Nếu ông chủ chết rồi thì đi tìm người lấy máu tươi lần nữa rất phiền phức. Bọn cổ sư đêm nay không tới tìm hắn, chắc là hắn sẽ không quay lại. Nhưng không biết ngày mai có đến hay không. Nếu đêm nay không đến thì coi như bọn chúng may mắn, còn có thể sống lâu một chút. Còn nếu dám đến thì chỉ có thể trách bọn chúng xui xẻo. Lâm Thành tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngay sau đó, Lâm Thành và Tà Linh bắt đầu dọn dẹp đồ dùng trong nhà. Khi Lâm Thành nhặt được một cái chân bàn, hắn đột nhiên cười rộ lên. Cười cực kỳ vui vẻ. Tà Linh, nàng xem đây là cái gì? Tà Linh đi đến bên Lâm Thành, nhìn chân bàn trong tay hắn. Lúc này trên chân bàn có dính một con côn trùng màu đỏ. Nó vỗ cánh nhưng không bay, giống như đang truyền đi tin tức gì đó. Đây là cổ trùng. Tà Linh ngay lập tức nhận ra. Cổ sư vừa mới tới nơi này, loại côn trùng này lại kỳ quái như thế, nhất định là cổ trùng. Ta đoán không sai mà, cổ sư đã biết chúng ta trở về rồi, chắc chắn cổ trùng này ở đây là để giám sát. Nhìn đi, bọn chúng sẽ đến nhanh thôi, nếu ngày mai mới đến thì còn có thể sống lâu hơn được nửa ngày. Bọn này không biết quý trọng tính mạng gì hết. Lâm Thành cười cười, cảm thán một câu, sau đó đưa tay bóp chết con cổ trùng, rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Bên kia, trong một căn phòng bị chiếu đèn đến chói mắt, đang có hơn mấy chục tên cổ sư tụ tập. Có động tĩnh rồi, mẫu cổ của ta đã nhận được tín hiệu từ cổ trùng. Một cổ sư đột nhiên hưng phấn lên. Là tin tức của cái tên kiêu ngạo kia à? Một tên cổ sư khác hỏi. Bọn họ cũng không biết Lâm Thành tên là gì, lai lịch ra sao, chỉ biết là Lâm Thành rất phách lối. Không chỉ giết người của bọn chúng mà còn muốn khiêu chiến toàn bộ cổ sư. Sao họ có thể nuốt được cục tức này chứ? Tất cả những cổ sư này đều đến tìm Lâm Thành gây sự, sau đó tụ tập lại để chuẩn bị trừng trị cái tên ngông cuồng này. Ừ, lúc nãy ta có thả một con xí hỏa cổ ở trong căn nhà kia. Lúc nãy mẫu cổ của ta vừa nhận được tin tức từ chính con xí hỏa cổ đó. Chỉ cần trong phòng có người, xí hỏa cổ sẽ phát tín hiệu cho mẫu cổ của ta. Khoảng cách không quá trăm dặm thì mẫu cổ đều có thể thu được. Rất có thể là tên nghiệt đồ ngông cuồng kia đã quay lại rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ đi xử lý hắn ta, dám không thèm đặt cổ sư chúng ta vào mắt, đến đám pháp sư và cổ võ giả cũng không dám coi thường chúng ta. hắn tưởng hắn là Cương Thi Vương Lâm Thành sao? Đúng vậy, phải cho hắn nếm mùi lợi hại. Hiện tại cũng đã trễ thế này, hay là ngày mai đi, giao huấn hắn cũng không cần vội vã như vậy. Chúng ta cũng không biết thực lực của hắn như thế nào, dám cuồng vọng như thế chắc hẳn là có chút năng lực. Ha ha, nếu người sợ thì có thể không đi. Đúng vậy, không ai ép người cả. Chúng ta đi. Trong nháy mắt, mười mấy tên cổ sư cùng nhau đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại vài tên cổ sư. Bọn họ cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để đi tìm Lâm Thành. Muốn xử lý Lâm Thành cũng không cần phải vội. Có thể thăm dò thực lực của hắn trước rồi vứt đi cũng được. Họ không biết tại sao đám người kia lại vội vã như vậy. Họ nói người ta ngông cuồng, nhưng bọn họ lại cảm thấy những tên cổ sư mới chính là giọng ngông cuồng. Thực lực thì không hiểu rõ, lỡ đâu người ta rất mạnh thì chẳng khác nào đi tìm cái chết à. Chúng ta có cần đi theo bọn họ không? Họ đi hết cả rồi. Trong mấy tên cổ sư còn lại, một người dè dặt hỏi. Ây, đi thôi, chúng ta nếu ở lại chỗ này, đợi đến khi trở về, không bị bọn họ cười thối mũi mới là lạ. Đi thôi, nếu tình hình không ổn thì chúng ta cũng chuồn. Mấy tên cổ sư còn lại đành phải bất đắc dĩ đi theo. Bọn họ cực kỳ không muốn, nhưng tất cả mọi người đều đi mà bọn họ lại không đi thì hơi khó coi. Sau này chắc chắn sẽ bị đem ra làm trò cười. Một đám cổ sư trùng trùng điệp điệp tiêu sái đi về phía Lâm Thành. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, có vẻ đang rất muốn giáo huấn tên nghiệt đồ này. Nếu là Cương Thi Vương Lâm Thành thì bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao, Lâm Thành đã giết rất nhiều cổ sư lợi hại, cổ sư cũng không có cách nào xử lý được Lâm Thành. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên ngông cuồng như thế, là thấy bọn họ dễ ức hiếp sao? Hay là Cương Thi Vương đã giết nhiều cổ sư quá nên người khác cũng muốn giết thử cho đã nghiền. Bọn họ nhất định phải lập uy, khiến người khác nhìn thấy cổ sư không phải thứ dễ chọc. Còn về phần thực lực của Lâm Thành thì bọn họ không quan tâm lắm. Nhiều người như vậy chẳng lẽ lại còn không làm gì được một con người. Dù có là cổ võ giả ngũ khí triều nguyên cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Cổ độc của họ đều là khó có thể phòng bị. Có thể lặng lặng giết người, cũng có thể sát hại đối thủ của mình một cách tàn nhẫn. Còn có những tên cổ sư cường đại chế ra được cổ độc, có thể giết chết cổ võ giả ngũ khí triều nguyên. Nhưng loại cổ sư này xuất quỷ nhập thần, thoái ẩn sang hồ nên rất khó gặp được. Bọn họ cách nhà ông chủ cũng không xa, chừng hơn 20-30 cây số. Chỉ cần nửa giờ đã đến rồi. Với bọn họ thì đã tính là rất nhanh rồi. Dù sao bọn họ chỉ là cổ sư, không thể dùng nội lực hoặc pháp lực tăng tốc. Thân thể bọn họ cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút, tốc độ chỉ có thể giống như người bình thường đang cố gắng chạy thôi. Mà trong nhà, Lâm Thành và Tà Linh đã có thể cảm nhận được cổ sư đang đến. Bọn cổ sư này cũng không ẩn thân, đến một cách nghênh ngang quang minh chính đại. Nhiều người như vậy chỉ để đối phó với một người, không cần ẩn thân, bọn họ muốn để Lâm Thành biết rằng bọn họ tới rồi. Lâm Thành nên sửa cổ, sẵn sàng chết đi.